thì thương qua cái pháp tương đế đó, thì con xin hỏi rằng là ai hỏi, ai nói và ai nghe? Đó là phần thứ tư của vô ngã tướng. Phần thứ năm là ai gieo nhân, ai gặp quả, ai chịu sự trả báo của ác nghiệp, ai hưởng phước, ai luân hồi, ai tu, ai hành thiền và ai giải thoát. Đó là năm chi tiết của vô ngã tướng. Con xin lặp lại. À, bây giờ thì cứ đề nghị thế này, cô tạm thời xếp cái những số sớ táo quân đó lại. Bây giờ nêu từ câu hỏi đi. Và hồi nãy thì sư sẽ tạm thời xử lý trong thời gian này Đức Hộ Pháp đi giải thoát bên ngoài. Bây giờ Đại Đức đã trở vào đây thì sư sẽ nhường cái quyền này để cho Đại Đức trả lời chắc chắn đầy đủ hơn. Và nếu như khi nào Đại Đức cảm thấy mỏi mệt hay là gì Đại Đức chuyển lời thì sư sẽ tính thọ phụng hành. Còn bây giờ thì cô cứ cần câu hỏi nào lấy ra một câu hỏi, tuy nhiên nhiều quá như sớ tao quân sư không có nhớ hết. Bạch sư, kính bạch ngài, cho con có hai câu hỏi về ngã và vô ngã. Câu thứ nhất là về ngã, thì xuyên qua tinh thần của vi diệu pháp, pháp chân đế là pháp bản thể, thì trong đạo Phật có ngã không? Đó là câu thứ nhất về ngã. Nếu như hỏi rằng trong Phật giáo có ngã hay không, thì điều này sư cũng dám đại diện cho Phật giáo. Vì dịch viễn pháp minh mông lý kinh thâm thẩm, sư làm sao dám mà đại diện Phật giáo mà trả lời. Bây giờ có thể cô hỏi sư đi, hỏi theo sư hiểu á, có cái ngã hay không? Nếu như cô hỏi như vậy thì sư xin phép để hỏi lại, ngã là cái gì? Thí dụ như bây giờ cô hỏi sư, trong chùa có B52 không sư? Sư không biết cái gì á, cái sư nói không. Cái cô đem một loại thuốc nào như B1, B2 ha, tới lại sinh tố thứ 52, loại thuốc ở đây là B52, thì trong khi đó trong giềm sư có loại thuốc đó, mà nó không được, và nó sư có, nó có, cái B52 người ta đi dội bom được kia mà trong chùa tôi không thấy. Thành ra bây giờ sư chưa dám trả lời là có hay là B52 không, những cái B52 đó phải được định nghĩa. Thì cái ngã đây, cô hỏi sư rằng nhìn nhận có ngã hay không, vậy sư cô hãy định nghĩa cái ngã, rồi sư xét lại coi trong cái thân của sư đây nó có cái phần như cô giải thích hay không. Nếu có thì nó là có, còn sư xét thấy không có thì nó là vậy sư không có. Vậy bây giờ xin cô định nghĩa cái ngã mà cô hỏi để sư biết nó cái ngã này là cái gì. Bạch sư, thật ra con không hiểu ngã là gì, nhưng mà xuyên qua những thời pháp của quý vị, mà nhất là sư cũng hay giảng về vô ngã tướng đó, thì là con hiểu xuyên qua những bài pháp là ngã là cái cốt loại bản chất mà nó trường tồn vĩnh cửu, không bao giờ bị diệt. Là cốt loại là bản chất của các pháp mà không bao giờ nó bị diệt á, bạch sư. Nếu như cái câu mà có định nghĩa cái ngã là một cái gì thường tồn không bị diệt á, thì ở đây thầy xin mạn phép nhị vị đại đức xin trả lời theo cái thiện ý riêng của chúng tôi mà thôi. Thì nếu như cái danh từ mà ngã là cái ý nghĩa là có một cái đơn thuần và bất biến, cái ngã đây ách ta linh hồn bản ngã tự thể vân vân, kể cả những danh từ thí dụ như là chân tâm hay gì chẳng hạn, nhưng mà chỉ có một cái cá thể đơn thuần, chỉ có một bất biến là không có thay đổi, thì sư tìm thấy trong người của sư không có cái gì mà chỉ có một, mà không có cái gì mà không bị thay đổi. Thành như vậy thì trả lời rằng sư không có cái ngã đó. Bởi vì cái thân nếu là nói về sắc, phải có đất, nước, lửa, gió, chưa nói tới tám sắc bất ly sắc. Còn nếu về cái tâm thì tối thiểu cũng có như là xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý dài tâm, thì như không thể nó có đơn thuần có một. Đã sinh là pháp hữu vi, là phải có cái chi trở cùng, rồi không thể bất biến được. Cô thấy nội cái nãy giờ chị ngồi nói chuyện, có lúc vui, lúc buồn, hoặc là những con người có khi khỏe, khi mạnh, Chứ hồi nãy đưa ngồi đây, lúc ngồi vô, đâu có mắt đi tiểu. Ngồi hồi thấy nó mắt đi tiểu như vậy là nó đâu phải là bất biến được, nó biến chứ. Như vậy thì tôi tìm thấy trong người chương có cái mà ngã như cô đề nghị là đơn thuần có một, bất biến không thay đổi thì không có. Như vậy chứng tỏ thì chắc chắn không có hai ngã. Tại vì con có câu hỏi về cái ngã trong đạo Phật là có nguyên nhân như thế này, là bây giờ đang có ngài Hộ Pháp đang hiện diện đây. Có một lần ở kỳ viên chuyến trước ngày về á, được trước khi kia ngài lên máy bay đi qua cái ba lại á, thì lúc đó là có cô con với là cô bạn Vĩnh Phúc với bà người Phật tử nữa. Trong câu hỏi gì đó con cũng nhớ rõ, mà ai hỏi thì con cũng nhớ, mà ngài Hộ Pháp có nói rằng là có trong Phật giáo có ngã, rồi lúc đó ngài có giải thích. Nhưng mà thật sự thì con không hiểu và con không nhớ. Bây giờ con xin hỏi lại ngài, mong sư và ngài hoan hỷ. Điều này trước khi xin phép đại đức, để đại đức trả lời vấn đề đại đức có trả lời có ngã hay không á, thì để lát nữa đại đức sẽ xác định cô là đại đức có trả lời có ngã đó. Còn với sư thì như vậy, nếu trường hợp cũng có thể trường hợp sẽ trả lời là có ngã. Nếu cô hỏi định nghĩa cái ngã rằng hỏi khi hỏi có ngã hay không, hỏi lại cô cái ngã là gì, thì cô trả lời rằng ngã là sự hiểu biết tri giác chúng do nhiều chủng tử cấu hợp lại và sanh lên rồi diệt. Thì lúc đó khi thấy trong người chưa có cái ngã theo cái kiểu cô định nghĩa đó, thì khi cũng vẫn trả lời rằng có ngã, nhưng cái ngã này theo cái nghĩa này. Đó là nếu trường hợp cô có đặt câu hỏi tương tự như vậy thì có lẽ đại đức sẽ phương tiện trả lời như vậy theo chế độ thôi. Còn cái vấn đề mà không biết lúc đó cô hỏi có lộn hay là đại đức trả lời cô nghe có lầm không, đó là một việc khác. Sẵn hôm nay có đại đức, cô xin hỏi lại và đại đức sẽ xác minh điều đó chắc chắn hơn. Nếu câu hỏi này mà không có sư ngồi đây thì cũng chuyển cho chẳng có cái chuyện gì. Nhưng nhân tiện đây thì có sư ngồi đây mà nghe như vậy thì sư cũng định, sư không có nói ngã không ngã, nhưng sư định nghĩa mà thôi. Chỉ là định nghĩa. Định nghĩa cái về cái danh từ Pali đó. Cái ngã mà trong cái danh từ Pali nó có cái kaya chitta sapavi nó anamatani, nó có bốn nghĩa, nó có bốn nghĩa. Cái ngã này nó có bốn nghĩa, phải hiểu vậy chứ đừng có nói rằng có ngã không ngã, nhưng mà phải hiểu cái nghĩa của nó. Cái ngã nó có bốn nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất nó là cái thân, nghĩa thứ nhất là cái thân kaya, kaya là cái thân. Cái trường hợp này ở trong cái luật mà của Tỳ Khưu Ni đó, trong cái có cái điều luật mà Tỳ Khưu Ni mà rồi giặt rồi đánh cái ngực đó rồi khóc đó, thì trong đó thì Đức Phật lại thầy nói là cả cái dùng cái là atta năng, nghĩa là cái ngã này có nghĩa là cái thân, nghĩa là thân. Cái nghĩa thứ hai đó là tâm, chitta. Nếu là ca dê, nếu chị tê là cái tâm. Cái nghĩa là nó nghĩa tâm, ví dụ thế này nè. Ví dụ như Atta Sama Banichi. Ở trong cái nghĩa này, nghĩa là Atta này có nghĩa là cái tâm. Ở trong cái đúng đắn, nghĩa là trong cái pháp. Cái nghĩa chỗ đó là Atta trong này có nghĩa là cái tâm. Trong cái bài kinh mà Metta Sutta đó, bài kinh mà tâm từ đó, có những cái câu mà Sukhatata. Sukhatata là cái tâm được an lạc, cái nghĩa là cái tâm. Rồi cái nghĩa thứ ba nữa đó là sapawe là cái trạng thái của các pháp. Ví dụ như thế này, ví dụ như atta hi atano na tho ko hi na tho parosiya thế, nó là atta hi atta này đó, nghĩa là mình ấy chỉ có nương nhờ ở nương mình, mà nương nhờ nương mình đây có nghĩa là nương nhờ ở nơi cái thiện pháp. Atta ni sapawa ni có nghĩa là thiện pháp. Thiện pháp á. Hay là thí dụ có những cái đoạn kinh như Đức Phật gọi là Atta di bo atta sarano na anyo sarano. Ta là nơi, nghĩa là mình dịch theo cái chữ thì mình nói ta là nơi, ta nương nhờ nơi ta đi đó. Nhưng mà thực ra thì không phải là ta này đó. Ta này có nghĩa là mình nương nhờ ở nơi cái thiện pháp. Không có một nương nhờ nào khác nữa. Thì Atta nó có nghĩa là cái ba cái nghĩa này nó xét thì nó về thuộc về cái nghĩa mà nó không phải là tà kiến nữa. Cái nghĩa thứ tư nó là nghĩa tà kiến, nghĩa là Paramattani, Và cái nghĩa nó là cái nghĩa tà kiến là họ cho rằng có một cái ngã mà thường tồn. Ví dụ như tất cả đây là cái tiểu ngã, còn có cái ngã thường tồn, cái đó là tà kiến ở ngoài đạo. Người ta có cái quan điểm là có cái ngã, cái đại ngã đó, thì cái ngã đó là cái gọi là tà kiến, là trong Phật giáo không có chấp nhận. Như vậy với cái ba cái nghĩa trước đó, nghĩa là ca dê hay là chị tê sạc thao quê thì nó có. Nhân tiện như là nói được cái ngã rồi thì cũng nên tìm hiểu cái vô ngã. Cái vô ngã nó có những cái nghĩa gì? Vô ngã thì nó cũng có bốn cái nghĩa. Vô ngã thì cái nghĩa thứ nhất đó, nghĩa là nó không theo chiều theo ý muốn của mình. Nó không chiều theo muốn gì. Nó tờ sanh nó thả. Còn cái asamiketa, asamiketa nghĩa là mình không có làm chủ được. Nghĩa là mình không làm chủ được. Cái nghĩa thứ ba nó là sunekata, nghĩa là nó là không phải ta mà không phải của ta. Cái nghĩa thứ tư nữa là tạp đi khe bác, nghĩa là có nghĩa rằng nó là từ khước, nghĩa là từ chối cái ngã. Bây giờ vị trí cái anatta có nghĩa là na atta, nó không phải cái ta. Cái chữ không phải cái ta nó không có nghĩa là không có ta. Không phải, nó có nhưng mà không phải, nó khác nhau, nó không phải là không có. Ví dụ như cái thân của mình này nè, nó có cái thân ở đây, nhưng mà nó không phải của mình, nó không phải ta, không phải của ta, chứ không phải là không nghĩa là không có cái thân, cũng có nghĩa là không có sắc thọ tưởng hình thức gì nữa, nó có nhưng mà nó không phải ta, không phải của ta, cho nên là cái đời sự nghĩa. Thì cái nghĩa anatta nó có những cái bốn cái nghĩa như vậy đó, atta nó có bốn nghĩa như vậy đó. Nên mình hiểu về vấn đề trong Phật giáo, mình thấy rằng có nơi thì Đức Phật gọi là atta chi tăng siyo, nghĩa là mình thắng mình đó, là thắng một cách cao thượng đó. Thì cái thắng mình đây có nghĩa là thắng phiền não, atta có nghĩa là phiền não, nghĩa là mình thắng được phiền não, thì đó là một cái sự thắng cao thượng. Nên mình phải hiểu mỗi, cho nên cái vấn đề mà trả lời nó thường thường là phải có cái sự mà cái là phân tích trả lời. Cái trường hợp này là phải phân tích từng trường hợp để trả lời, phân tích ra từng mỗi trường hợp rồi mình trả lời thì mới hiểu nghĩa cái chính xác được. Đó là khi nói cái nghĩa nè, chứ không phải là cái khác nè. Còn cái đặt cái câu hỏi nó không phải. Thì là chỉ nói cái nghĩa của atta và nói cái nghĩa của anatta, phải hiểu như vậy. Chứ không phải là trong Phật giáo có ngã không ngã, nhưng mà phải hiểu rằng cái nghĩa của nó. Vậy cô đã lãnh hội được lời chỉ dạy của Đại Đức chưa? Nếu như lãnh hội được thì sư lưu ý cô điều này. Mời mốt nghe Đại Đức Hộ Pháp hay là trường hợp sư trả lời, ghi cho kỹ. Nếu có đem lời hỏi đó thì phải trung thực qua câu hỏi đó, vì nếu cắt ngang như vậy, do đó như cô hay một số Phật tử mà khi đem lời của vị đại đức khác trả lời đến sư, dù nghe thấy mà sư không dám trả lời là bởi vì sợ cắt sáng đi, vô tình nghe lộn hiểu lầm đó. Thí dụ như bây giờ không phải mình để Đức Hộ Pháp trả lời như vậy, trong kinh Tạng cũng có ghi trường hợp là bà Thamadina trả lời cho ông và chồng cũ của bà là ông Pusta Khắc, thì trong đó bà cũng xác nhận rằng khi hỏi về cái gì đồng nghĩa với tự ngã thì cũng được trả lời ngũ quẩn đồng nghĩa với tự ngã. Thì cái tự ngã đây á không hề gì có ý nghĩa trong cái danh từ là một cái linh hồn hay bản ngã đơn thuần bất biến, mà cái ngã này để xài cái danh từ phổ thông như Đức Phật ngài cũng xưng cũng Như Lai hay ta, thì bất quá trên phương diện danh tự, đại danh tự ba ngôi tôi anh nó, thì qua văn chương ngôn ngữ tỏ nhau hiểu phải xài, dù ông thánh ông phật gì cũng phải xài, thì điều này không có hàm chứa vì có cái ta cái tôi cái linh hồn trong đó. Thành ra trong các bài kinh mà nó tây tano na tho a là sắc bê anatta thamma không phải là mâu thuẫn, nếu trên phương diện phân tích một cách trên phương diện chân đế hay tục đế thì nếu hiểu như vậy thì không có gì thắc mắc. Còn cái trường hợp mà cắt ngang nghe câu hỏi như mai có đại đức ở đây, đồng thời trong nghe cô ta thấy nếu mà người Phật tử nghe sẽ nó tức dội làm sao mà để Đức Hộ Pháp đi học mấy chục năm về trả lời ông nói nhìn nhận Phật giáo của cái ngã, mà cái ngã ở đây hiểu nghĩa đó. Do đó nên khi mà có người hỏi thì cũng xin quý vị định nghĩa lại do hỏi rõ ràng. Như quý vị đã nghe Đại Đức giải lời trên phương diện cái ngã có bốn nghĩa và cái vô ngã cũng bốn nghĩa, tức là vô ngã đối lập với cái ngã. Và những cái ý nghĩa như cái là sở gì gọi là vô ngã, gì là vô hộ, vô chủ, không chịu theo ý muốn. Như vậy thì đâu có gì đâu, thế là phải gì không? Như vậy thì đã lãnh hội được quan hỷ, như vậy thì xem như thông qua câu hỏi này. Và xin mời quý vị có câu hỏi kế đến tiếp, xin Đại Đức Từ Bi giải đáp dùm cho một trường nam phía bên này. Kính bạch Đại Đức, con có đọc những cuốn sách của Phật giáo Nguyên Thủy, có nói rằng á là Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn khoảng chừng 5.000 năm thì các xá lợi đó sẽ là tụ về một chỗ và hóa thành cái một vị Phật và thuyết pháp cho chư thiên nhân loại gì đó nghe và sẽ đắc đạo đắc quả. Con xin hỏi thế này, Đức Phật đã nhập Niết Bàn có nghĩa là đã Niết Bàn rồi, đã không, hồi nãy đã dứt khoát đã không còn gì nữa cơ mà, nhưng mà tại sao ông còn quá thành không được, là sau 5.000 năm tiêu diệt rồi không còn gì hết rồi mà ông còn thành không để mà quá là các cái xá lợi tụ về một chỗ để mà quá là một vị Phật thuyết pháp để cho các vị khác có thể đắc đạo đắc quả. Đó là ở trong cuốn sách của Phật giáo Nguyên Thủy chứ không phải là nó không nằm trong Đại Tạng, nhưng mà cũ rồi. Con có đọc cuốn đó thành ra câu hỏi lại Phật sư như thế nào. Với một cái ý mà phàm nhân đó, mình nghĩ đến cái những cái quy luật của Đức Phật mình không thể nghĩ được đâu. Cái nó thuộc về cái loại cái achintya, nghĩa là bất khả tư nghị. Nên cái điều mà những cái chuyện thần thông của Đức Phật, nó tại sao mà rồi còn mấy ngàn năm rồi mà rồi còn trở lại cái đó, thì cái ý nghĩ của mình thường tình. Nhưng mà đối với bốn cái điều mà Đức Phật nên không nên suy xét, không thể suy nghĩ, mà còn nói rằng nếu mà người suy nghĩ thì người nó sẽ điên. Nhưng mà mình thì chưa thấy nổi. Đây là tôi nói theo văn đó, theo cái văn đó là bốn cái điều đó là cái thần thông, cái trí tuệ của Đức Phật, những cái nghiệp mới đặt cho quả, và cái thế giới cùng và không cùng gì nữa, là bốn cái điều đó là mình không nên suy xét. Không nên suy xét vì cái mình không suy xét cũng không thể nào hiểu được. Thì đó là đó đấy. Còn cái vấn đề mà nói rằng sao, vì khi vừa mới nói khi hồi đó là cái Niết Bàn nó có ba loại đó, là một cái là phi lê sản Niết Bàn, nghĩa là diệt cái phiền não, còn cảnh đất Niết Bàn nghĩa là diệt cái ngũ uẩn. Nhưng mà đối với Đức Phật nó còn có Niết Bàn nữa là tha từ Niết Bàn, nghĩa là tất cả những các những cái xá lợi Đức Phật phải tiêu, chứ nếu không tiêu rồi đó thì nó cũng vẫn còn đó. Thì trong kinh đó, trong chú giải có nói rõ, nó giải về ba cái trường hợp Niết Bàn này đó, thì nói rằng sau này cái đúng 5.000 năm đó thì cái thời nó là không còn Phật giáo nữa hết, nghĩa là trong cái không còn ai biết là Phật là pháp là tăng là gì, không còn ai biết là thiện là ác là gì trên đó. Thì tất cả những cái xá lợi của Đức Phật từ ở các cõi gom lại thì không có gom lại từ ở xứ Tích Lan, rồi cái chuyển qua cuối cùng là đến cái tổ mà gọi là Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ đó, rồi gom lại nó thành ra một cái hình này. Rồi cái hình rồi nó phát ra những cái hào quang gì nữa. Hào quang rồi cái gì, trong khi đó là các muôn triệu thế giới tạo bà cái chứ trong đó thì không có người nữa. Ở trong nó ghi rõ là không có người đến chiêm bái, mà chỉ có các hàng chư thiên thôi. Hàng chư thiên nó phạm thiên. Rồi nghĩ rằng hồi bây giờ là cái ngày cuối cùng nghĩa là của giáo pháp của Đức Phật, thì có những cái hàng mà ví dụ như Bậc Thánh A-la-hàm thì là phát sanh trong tâm. Còn những cái bậc thánh mà nhập lưu đó, hay là những vàng phàm nhân đó mà chư thiên hết đó, thì buồn khổ nghe là thì đó nói vậy thôi. Thì đó là cái tài liệu mà sư có đọc vậy. Còn cái mà thuyết pháp mà người ta đắc đạo quả đó thì sư không có thấy, nhưng mà theo cái sự suy tư của sư, theo nên là cái sự suy tư của sư đó, thì nếu mà một thằng những hàng chư thiên mà họ đã từng tu tập rồi, thường thường là các chư thiên đó họ có tính dễ vui, nghĩa là họ ham thích trong cái cõi trên cõi trời đó. Mà bây giờ ngay bây giờ đó, mà có một trường hợp mà biết rằng còn ngày cuối cùng của giáo lý Đức Phật, rồi cái tất cả những cái thánh lợi của Đức Phật nó gom lại rồi nó thành gì đó, thì ai mà là không động lòng? Nếu mà người ta cố gắng, người ta ra hành thiền tuệ thì người ta cũng có thể đắc được trong khi đó vậy. Nhưng mà còn cái thuyết pháp thì sư không gặp, mà chỉ có thể, nghĩa đấy là cái sự suy tư của sư mà thôi, chứ còn trong đó cũng không nói rõ. Nghĩa là ví dụ như mình thì thường thường đó, mình cứ vui đi vui chơi vậy đó, nhưng mà khi mà gặp một con người chết gì đó thì mình mới sực tỉnh là rồi rồi đây rồi mình cũng chết, thì mình đã cố gắng để làm cái gì để trước khi chết vậy đó. Thì đó là cái sự suy tư của sư, là sư nói để có thể biện hộ thêm cái phần mà trong sách vậy thôi, chứ còn cái mà thuyết pháp đó thì sư cũng không có thấy cái đoạn đó. Nhưng mà nói rằng những vị đó rồi chắc đã đào quả thì theo cũng có thể sai mà cũng có thể đúng, cái này sự suy tư của sư. Còn cái vấn đề mà nói rằng gom lại với nhau mà gom lại thành một cái tường cái rắc ra nội thân thì cái đó mình không thể suy tư được, vì cái quy luật của Đức Phật, những cái quy luật đó là cái mà mình không thể nào mà suy nghĩ được với một người mà phàm, mà đừng nói ai cũng không thể suy nghĩ được những cái vấn đề đó. Thì trong đó Đức Phật có cấm những cái điều đó, không nên suy tư, nên phải hiểu mình có đức tin như vậy được rồi. Mà sẽ nghĩ rằng nếu mình có đức tin như vậy thì cũng không nên nổi đi, không nổi, chỉ có lợi cho mình chứ không có hại gì hết, chỉ có lợi chứ không có hại. Có những cái tin mà có hại, những cái tin mà ví dụ như tin thiên đường địa ngục nè, mặc dù mình không thấy nhưng mà nó không có hại gì hết, mình đâu có dám làm ác, mình có đâu dám làm ác để mà đi lên địa ngục, rồi mình cố gắng làm những điều thiện, những cái tin như vậy đó. Chỉ có được cái đó là do đức tin, nó không có hại gì, đồng ý nha. Kính bạch ngài, bữa hôm ở kỳ viên á, khi ngài nói về hành giả mà đi kinh hành á, có một Phật tử nói về cái mặt bước trái bước cao đó, con nghe không có rõ, mà con nghe ngài chỉ trả lời rằng là mặt không bước, trái không bước. Dạ, ngài con nói lên quanh quá. Bữa hôm bạch ngài á, chuyến trước khi ngài về Thái Lan đó, ở Kỳ Viên á, khi nào có 4-5 người Phật tử mà có con nữa, nói về cái pháp kinh hành á, đi kinh hành á, rồi người Phật tử đó nói rằng là khi đi thì niệm mặt bước, trái bước. Con nghe ngài nói mặt không bước, trái không bước, ngài nói ngang đó ngài dừng lại, thì con không hiểu rằng là mặt không bước, trái mặt không bước, trái không bước thì cái gì bước? Thì cái chân bước. Không, ngài nói là chân mặt không bước, chân trái không bước. Ngài nói chân mặt không bước, chân trái không bước. Không có, sư cũng không có nhớ, nhưng mà chắc có lẽ là cô nhớ lầm á, thì không có, sư không có nói vậy đó. Không có nói vậy đó. Bạch ngài, con không hiểu, con nhớ cả một năm luôn, con chờ ngài về con hỏi đó. Chắc đó là con nhớ lầm rồi đó. Cái này sao tôi đoán chừng ý của cô, tôi xin góp ý như thế này. Có thể là bởi vì như thế này, trong cái tuệ quán, tức là trong Vipassana, thì đối tượng là phải là Paramattha. Mà cái Paramattha thì không có cái chân phải, không có chân trái. Nếu có sắc thì được, nếu có sắc di chuyển thì được. Cái sự di chuyển đó là thuộc về gió. Ví dụ đất nước là gió thì nó thuộc về gió, hay là cái đụng chạm nó thuộc về đất thì được. Chứ còn mà nói có cái chân phải bước, cái chân trái bước, cái đó nó thuộc về Panyati. Cho nên nói là không phải là chân phải bước, chứ không có chân trái bước. Nhưng là nếu mình đây là nói về tuệ quán, khi đi kinh hành mà tuệ quán Còn khi mình đi mà đi bình thường thì với cái nhìn mà bên nhạc tí tức là gì chế định á, thì mình nói chân phải bước chân trái bước thì được. Ví dụ như ta nói chân phải bước mà mình bước chân trái là ta nói sai. Vâng, lúc đó ta nói chân phải bước rồi mình phải bước chân phải, mình nói chân trái bước thì mình phải bước chân trái. Thì cái đó là tại vì cái nó thuộc về chế định. Còn ở đây là về quán về Vipassana thì mình phải thấy là đó là sắc ha, hay là mình thấy đó là đất, gió, lửa, gì đó chẳng hạn. Đúng, đúng vậy, vì tinh thần mình. Con cũng nghĩ là chắc là ngay nói như vậy đó. Nhưng mà khi tôi nói có lẽ cái câu, có mấy câu đầu nữa vậy, cô không có thay mấy cái câu đầu. Cô cắt cái câu giữa không nên không hay. Phải luôn có cái câu đầu nữa mới được. Phải là có cái đầu đuôi. Chứ cái này mà chỉ cắt một đoạn giữa không rồi đầu cũng không có mà đuôi cũng không có thì làm sao mà biết cái gì. Cái điều mà coi cái câu hỏi này á, rất là lý thú, nhưng mà rất đáng sợ khi những người Phật tử nghe qua mà cắt một đoạn như đó. Thí dụ như bây giờ cái câu hỏi không có chân mặt bước không, chân trái bước, khi nãy thì suy nghĩ rằng có lẽ là cũng như Đại Đức Dương Minh vừa nói, và Đại Đức Hộ Pháp sẽ trả lời trên phương diện là vô ngã là Paramat chân đế đó. Chứ còn nhưng mà cắt ngang qua hỏi thì nghe thấy nó kỳ. Xưa đây cũng xin phép, trước nhất xin phép Đại Đức với trình bày cô có một câu chuyện. Câu chuyện này nó cũng liên quan tới vấn đề này. Và nó ngày xưa có cái vị thiền sư ở trên núi á, rồi có một người đệ tử đi mỗi ngày xuống như là đây đi ra chợ Tân Giảng ở Vũ Long gì đó mua đồ gì trong thầy. Rồi bên kia là cũng có một ông thiền sư, cũng có một người đệ tử cũng đi như vậy đó. Chắc câu chuyện này mấy khi đọc rồi, nhưng mà xin thuật lại thôi. Thì cái ông thiền sinh đệ tử này gặp vấn đáp nhau. Cái ông kia hỏi ông nọ, chú đi đâu? Cái ông kia trả lời, đi nơi nào có gió thổi. Cái ông này không trả lời được. Ông dượng bạch với thầy, hôm nay con gặp chú kia, con hỏi chú trả lời như vậy đó, mà con biết nói làm sao. Cái ông thiền sư này ông mới trả lời, nếu như mời nè con ra ngoài mình gặp, hỏi nó nói đi nơi nào có gió thổi, con hỏi lại nếu không có gió thì làm sao. Cái bữa sau đệ tử ông đi ra nữa, thì ông hỏi chú đi đâu đó, đợi cho cái ông kêu trả lời đi nơi nào có gió thổi để mà trả lời hỏi lại. Nhưng mà bữa nay cái ông này không trả lời vậy, ông nói đi nơi nào chân tôi bước. Cái ông này chật gì phá rồi. Ông này ông cho bao nhiêu đó mà giờ ông trả lời chật rồi, tức quá bí nữa chạy về nữa. Bà thầy hôm nay qua hỏi họ, ông nói như vậy, nó không nói gì nữa, mà nói chân nơi đi nơi nào có chân bước. Cái nói vậy thì ngày mai con hỏi, nếu nó hỏi vậy đó, trả lời vậy thì con nói, nếu không có chân thì làm sao. Dạ, cái mời con hỏi chú đi đâu đó, công này nói tôi đi chợ. Không đúng rồi. Thành ra nếu như cắt một trong ba câu hỏi này á, mà đem ra trả lời như vậy thì chắc rất là có sự hiểu sai. Thì sự đó có lẽ nếu mà cô hỏi Đại Đức trả lời một trong ba câu hỏi nào đó, nếu cắt ra một câu nghe thì rất là nó không hoàn chỉnh vấn đề đó. Thì nếu trên phương diện mà nói đi nơi nào có gió thổi, đó là trên phương diện Paramat, tức là cái thân di chuyển bằng gió. Gió là gì? Lai động, di chuyển. Còn cái thấy ông này ông nhóng trình độ, ông thấy ông này ông hiểu. Thôi mà hôm sau ông trả lời đi nơi nào có chân bước. Ông này không hiểu nữa thì thôi bây giờ ông chấp bình thường tôi đi chợ. Nên Phật pháp bất định pháp, chuyên nghĩa bất định nghĩa, tùy trường hợp mà trả lời như vậy. Nên trường hợp có thể Đại Đức một lúc nào đó trả lời cho cô như cô nào trên phương diện như vậy đó. Chẳng hạn đó là sự góp ý. Như là hôm nay có Đại Đức thì chắc chắn sẽ làm thỏa mãn. Vậy bây giờ số tá quân còn lại cô tiếp tục. Kính bạch ngài, con xin ngài từ bi hoan hỷ. Câu hỏi này của con thì con không biết là lập thành văn, cho nên chỉ có thể là phạm thượng mong ngài thị xả trước cho con, rồi con đặt câu hỏi sau. Kính bạch ngài, xuyên qua ví dụ pháp, tức là pháp chân đế, pháp bản thể thì là vô ngã tướng đó, thì con xin hỏi rằng là cái ngũ uẩn mà có pháp danh là ngài hộ pháp đó là của ai? là ai là sở hữu chủ của ngũ uẩn có pháp danh là ngài hộ pháp. Xin thưa lệnh của đại đức chỉ định cho sư thay đại đức trả lời đó. Thì bây giờ câu này thì sư cũng khó trả lời quá, sư đề nghị cô dở là cung mi tiên vấn đáp á. Đại đức Na Tiên trả lời vua vua mi lên đài trong đó chắc chắn sẽ đem lại cho cô dưỡi với những câu hỏi như là Nagasena là Milinda này, cái quay trong câu hỏi đó thì chắc chắn sẽ không có gì là thất vọng. Còn bây giờ chưa lập lời, không biết đại đức có trả lời hay không chứ. Chưa thấy lập lời, chưa thấy nó hơi hơi ngại ngại quá, bởi vì trong đó ngày Na Tiên là chắc trả lời rồi, mà chưa lập lại cũng như copy nó nên thì cũng hơi ngại trả lời. Nhưng mà nếu đại đức thấy có những tư tưởng mới ngoài những câu hỏi trong mi tiên vấn đáp thì xin đại đức giải thích. Dạ. Kính bạch ngài, câu hỏi tiếp rồi cũng nằm ở trong vô ngã tướng, cũng tương tự như câu cái này là con xin được phép thấy, gặp và hỏi đạo với ngài hộ pháp. Xin cho biết ngài hộ pháp đang ở đâu? Xuyên qua vô ngã tướng. Bà đại đức bây giờ hỏi đại ngài hộ pháp ở đâu, chứ đâu hỏi họ có đâu hỏi chắc chắn ở đâu. Thì xin đại đức trả lời dùm. Chứ nếu hỏi chắc chắn ở đâu thì thiệt tình, nếu cho họ họ câu hỏi gì chắc chắn ở đâu thì sư sẽ có cách trả lời khác. Còn bây giờ hỏi đại đức thì để đại đức tìm coi đại đức hộ pháp ở đâu. Bây giờ nếu trường hợp đừng hỏi chi sư chắc chắn. Bây giờ nếu cô hỏi cái chùa Vũ Long ở đâu sư cũng biết luôn. Bây giờ nếu là nó chỉ cái bảng ngoài đề chùa Vũ Long á thì cũng cái bảng chứ chưa phải là cái chùa, nó gì cái bảng chứ không phải là cái chùa. Còn sách ngược trong này sư cũng không biết cái nào là cái chùa nữa. Cái gọi sư chắc chắn này thì hay là đại đức hộ pháp ở đâu sư cũng không biết ở đâu. Nếu có muốn tìm hiểu nó ở đâu thì chắc cũng quay vô mì tiền dân đáp nữa. Kính bạch ngài, cái này con lặp lại một câu hỏi mà con đã hỏi ngài cách đây một năm. Hồi đó ngài giải thích 2-3 lần mà ngài có dạy con nữa, nhưng mà con cũng chưa được rõ ràng nên bây giờ ngài hoan hỷ cho con hỏi lại. Kính bạch ngài, như đại đức giác chánh hỏi và ngài trả lời, tức là vị A hỏi và vị B trả lời, xin ngài giải thích cho là ai hỏi và ai nghe, hay là ai hỏi ai trả lời cũng được. Câu này con có phải ngài rồi đó. Bây giờ cô hỏi đại đức như vậy, đại đức là chỉ thị là sư trả lời. Câu này sư cũng biết luôn, không biết sao trả lời đây. Thôi bây giờ tạm thời sư mượn một câu chuyện. Một câu chuyện này cũng là ngày xưa phát xuất tại chùa Kỳ Viên. Là một hôm cũng hai vị này cũng giỏi gặp vị thân. Có một vị đi vô tắm, có vị ngoài này hỏi có ai trong không. Cái vị sư ghi trong trả lời là không. Thế nên không gì ai lên tiếng đó. Thì cái vị kia phải trả lời là ngũ quẩn. Rồi gì có ai hỏi kia nói vị này phải đáp là danh sách. Thì nếu như trường hợp đem hai câu hỏi này thì chỉ ngũ quẩn hỏi danh sách đáp. Kính bạch sư, câu này hồi trước ngài hộ pháp không có trả lời như vậy, ngài trả lời khác mà con không có hiểu lắm, tức là con chưa được tận tường đó, ngài trả lời khác cho. Ngài cười, ngài không nói, con không biết sao nữa. Có cái gì đâu mà ngoài danh sách ra, không có gì, ngoài không có cái gì mà ngoài danh sách ra. Thật tướng các pháp là không có gì ngoài danh sách. Kính bạch ngài, đây cũng là một câu cụ mà con có hỏi rồi mà ngài chỉ trả lời cho con một cái chữ là tắc ý thôi, con im lặng từ đó giờ con hiểu gì trơn á. Hôm ở Kỳ Viên con có hỏi câu này là ai gieo nhân ai gặt quả, ai chịu sự trả báo của ác nghiệp, ai hưởng phước, ai luân hồi, ai tu, ai hành thiền và ai giải thoát. Hồi đó ngài có trả lời cái gì đó mà ngài nói trong sở tâm gì có tắc ý gì đó. Mà ngài hỏi có hiểu không? Lúc đó con không học với nhiều pháp, con không hiểu gì trơn, con im lặng luôn. Giờ mong ngài hoan hỷ trả lời lại. hôm nay thì cô hỏi câu này vô tình làm khổ cho sư. Đại đức thì từ vi không có hỏi sư, mà bây giờ quý vị hỏi thì đại đức giao sư, sư phải giải quyết. Nếu như câu hỏi đó đó thì sư cũng, đây là cũng trình bày trong sách giải thích mà thôi, chứ không phải là tư tưởng mới lạ gì. Có như thường các bộ giải sách giải thích, nhất là ngài đại trưởng lão Mahathera Narada và một số sách chú giải khác cũng tương tự, có những câu định nghĩa rằng chỉ có hành động, không có người hành động, vân vân. Thì như vậy đó, câu trả lời Tung Mi Tiên đáp thủ tương tự như thế, hỏi cái gì là, ai là, thì nếu trả lời xác thực thì đối với Abhidhamma, tức là tinh thần Phật giáo đó, thì không có một cái người hay chúng sanh mà để làm, mà cái hành động này có nói chung là gọi là hành quẩn. Trong cái danh từ hành quẩn là sankhara, khanh thác là hành quẩn. Trong phần đó có cái chê thanh là lãnh tụ của khối hành quẩn. Trong số 52 sở hữu tâm trừ ra thọ tưởng còn lại 50. Thì chính chê thanh hay là sở hữu tư, bình thường quen gọi là tác ý. Nhưng mà tác ý dịch đúng như từ danh từ là manasakara là cái tác ý. Còn cái chê thanh này là sở hữu tư. Thì cái chê thanh này chính là chủ nhân ông. Chê tăng na sở hữu tư này là người tạo. Rồi hỏi ai thọ quả báo khổ đau hay hạnh phúc, thì cũng không có người thọ quả báo khổ đau hay hạnh phúc, mà có cái quê tịnh na là sở hữu thọ khổ lạc ưu hỷ xả. Như vậy thì chính chê tăng na là tác giả hành động, quê tăng na là thọ, là lãnh nạp, chứ không phải có người tạo hay là người lãnh. Vì cái giải thích như vậy nên vua Milinda khi nghe ngài Na Tiên trả lời thì ngài lại, nếu nói như vậy thì bạch đại đức, cúng dường ngài cũng không có phước, giết ngài cũng không có tội, bởi vì bây giờ vua Milinda làm, nhưng mà về sau cái người khác hạnh phúc hay khổ đau là một việc khác, không phải Milinda. Thì đưa đến đại đức Na Tiên phải dùng những lối giải thích như trường hợp là cái người ăn trộm xài gửi sữa vân vân, để trả thích câu trả lời rằng chúng sanh cái ngũ quẩn chết á, thì ngũ quẩn cũ tiêu diệt, chỉ tạo điều kiện ngũ quẩn sao sanh, không nghĩ một cái gì sanh qua còn lưu lại từ cái này truyền qua kia, nên không thể nói là cái cũ mà truyền lại gì sao, mà cũng phải cái chúng sanh một cái linh hồn bất biến để thọ sanh rồi đi trả quả trả nghiệp. Nên trường hợp mà Milinda nói thì Đức Phật Na Tiên hỏi, nếu như vậy thì cái người có như có một người nó đến bẻ trái xoài mà trước đây đã vương trồng, thì khi bắt họ thì họ nói rằng không, trái xoài người ta cho đại dương đã ăn rồi, còn cái này là cái hột xoài đại dương trồng nó thành cây xoài thành trái xoài, bây giờ tôi bẻ cái trái xoài khác, đâu phải trái xoài của đại dương năm xưa. Thì đại dương trả lời như thế, giải quyết như thế nào? Thì đại đức vua Milinda nói, bạch ngài, dù tên kia có trả lời cách mấy vẫn có tội, đồng ý trái xoài năm kia chậm đã ăn, nhưng mà chính vì trong trái xoài có hột xoài mới sinh ra cây xoài mới sinh ra cái bông xoài mới có trái xoài. Như vậy vì cái này có, cái kia mới có, cái kia mới có, cái nọ mới có, thế thì tên tội vẫn phải là có tội. Thì cũng vậy, ngũ quẩn trước của Milinda đã tạo là điều kiện cho ngũ quẩn sau, ngũ quẩn sau ký tiếp tục, nhưng mà không phải là ngũ quẩn trước còn là ngũ quẩn sau, nhưng mà nó là cái nhân tố để cho có cái sanh. Cũng như ngài Narada thí dụ, như những quả bi, vì quả trắng đụng quả đỏ mới lăn đụng quả đen, chứ không phải là từ quả trắng có một cái gì chạy nhảy qua bên kia, không phải. Thì như vậy cái thí dụ mà đại đức đã là trả lời như vậy, thế thì cái mà gọi là ai tạo ai hưởng quả, thì nếu theo sự hiểu theo như diệu pháp của Abhidhamma thì chính chê tana tạo, quê tana thọ, chứ không có người làm cũng không có người hưởng quả báo. ý ngài đại khái như vậy. Và kính bạch đại đức, xin đại đức từ bi chỉ giáo thêm nếu có gì sai sót. Dạ. Đại đức nói nếu mà họ hỏi đại đức cũng trả lời như vậy. Kính bạch ngài, con còn hai câu hỏi con nêu lên mà tùy ngài có hoan hỷ trả lời không, là tùy, tại vì đây còn thực sự nhiều quá, nhưng mà với những cái thắc mắc này ngài có hoan hỷ con nêu lên cái đã. Bạch ngài, hai câu A là tâm ở đâu, và cái khi mà bắt đầu mới tái sanh á, là khi chết rồi tái sanh liền, thì như trong kinh nói là cái chúng sanh mà đầu khi mà đầu thai vào lòng mẹ là chỉ mà là một giọt nước nhỏ, như là dính giọt nước dính lông con thú mà dạy bảy lần nó còn một giọt nhỏ thôi để đầu thai vào lòng mẹ, thì lúc đó là tâm ở đâu, tâm là cái gì, rồi khi mà đã trưởng thành lên lớn mà mới sinh ra thì đến khi chết là cái giai đoạn đó là tâm ở đâu, tức là hai giai đoạn mà chỉ mà một giọt nước thì tâm là cái gì và tâm ở đâu, và khi đã thành hình hài 9 tháng 10 ngày rồi thì cái đến khi chết là tâm ở đâu. Cái câu thứ hai là Đức Phật Thích Ca, từ khi ngài đản sanh cho đến khi ngài nhập Niết Bàn thì đời sống của ngài từ lúc là một vị thái tử cho đến khi là nhập Niết Bàn đó, đời sống của ngài trên thực tế ngoài Tam Tạng Kinh Điển ra, đời sống của Đức Phật Thích Ca khi là một vị thái tử cho đến khi thành đạo nhập Niết Bàn, cái đời sống của ngài trong quá trình suốt như vậy có nói lên là có phải là những cái thời pháp hùng hồn thực tế hơn là Tam Tạng Kinh Điển không, mà nếu có thì xin ngài hoan hỷ trích dẫn một đôi thí dụ. Điều thứ hai là khi mà ngài đản sanh cùng ở dưới cội cây, rồi ngài thành đạo cùng dưới cội cây, và ngài nhập Niết Bàn cùng dưới cội cây, là không nhà không cửa trong ba giai đoạn đó, ba cái trạng thái đó có nói lên điều gì không? Dạ, thì trả lời có lẽ nếu mà bây giờ cô hỏi ra từng câu thì mai ra có nhiều quá, bây giờ cô hỏi xong cũng quên mất hết trơn. Anh cho con nhắc lại. Dạ, câu thứ nhất là lúc mà một chúng sanh mà đầu thai vào lòng mẹ, như trong kinh nói là một giọt dầu dính vào cái lông con thú rải bảy lần, một cái giọt dầu nhỏ như vậy, thì lúc đó là tâm là cái gì, tâm ở đâu. Rồi cái đoạn 2, khi mà đã 9 tháng 10 ngày thành người rồi á, cho đến khi chết thì giai đoạn đó là tâm ở đâu. Kính bạch đại đức, theo lời của cô này hỏi thì đại đức đã chỉ định sau khi trả lời, nếu có những gì không đúng hoặc còn thiếu sót, mong đại đức từ bi bổ túc chỉ giáo thêm. Nếu như câu hỏi tâm ở đâu á, thì sư nghe có phản phất không, có cái mùi thì thương qua cái pháp tương đế đó, thì con xin hỏi rằng là ai hỏi, ai nói và ai nghe? Đó là phần thứ tư của vô ngã tướng. Phần thứ năm là ai gieo nhân, ai gặt quả, ai chịu sự trả báo của ác nghiệp, ai hưởng phước, ai luân hồi, ai tu, ai hành thiền và ai giải thoát. Đó là năm chi tiết của vô ngã tướng. Con xin lặp lại. Bây giờ thì sư đề nghị thế này, cô tạm thời xếp cái những số sớ táo quân đó lại. Bây giờ nêu từ câu hỏi đi, và hồi nãy thì sư sẽ tạm thời xử lý trong thời gian đại đức hộ pháp đi giải thoát bên ngoài. Bây giờ đại đức đã trở vào đây thì sư sẽ nhường cái quyền này để cho đại đức trả lời chắc chắn đầy đủ hơn. Và nếu như khi nào đại đức cảm thấy mỏi mệt hay là gì đại đức chuyển là thì sư sẽ tính thọ cùng hành. Còn bây giờ thì cô cứ cần câu hỏi nào lấy ra một câu hỏi, chứ nhiều quá như thế ta quân sư không có nhớ hết. Bạch sư, kính bạch ngài, cho con có hai câu hỏi về ngã và vô ngã. Câu thứ nhất là về ngã, thì xuyên qua tinh thần của vi diệu pháp, pháp chân đế và pháp bản thể, thì trong đạo Phật có ngã không? Đó là câu thứ nhất về ngã. Nếu như hỏi rằng trong Phật giáo có ngã hay không, thì điều này tôi cũng dám đại diện cho Phật giáo.